Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1335, chương 1332, sự nghiệp của toàn bộ nhân loại. Đại nhân, bộ hạ của ta báo cáo. Tiếng gió hú bảo ngay tại trước đây không lâu đã bị chúng ta đánh chiếm. Những côn trùng kia đang tải đi về phía nam bên chạy trốn. Một tên mới lên người quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, ngươi làm rất khá, ta sẽ đem khoản này công lao báo lên cho bầu trời chi chủ các hạ. Totolov tán thưởng gật đầu, tạm thời không cần phải để ý đến bại binh, tiếp tục hướng đông cắt chém đám sâu trận tuyến, mãi đến bọn họ quân lính tan rã mới thôi. Vâng, cuộc chiến tranh này sẽ vì ngươi đổi lấy không chỉ một lần lên cấp cơ hội. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội, đi dùng máu tươi của bọn họ tới trao đổi vinh dự. Thuộc hạ lĩnh mệnh, chờ đến mới lên người cáo lui sau. Totolov cười lạnh một tiếng, nhìn về nhân loại quý tộc cung cấp bản đồ. Đám sâu cũng không gì hơn cái này. Hekerzer đại nhân quá mức quá lo lắng. Bọn họ bẫy dập có lẽ có thể có hiệu lực lần một lần hai. Nhưng không thể nào nhiều lần đều có hiệu lực. Chiến tranh cuối cùng là phải dựa vào chính diện sức mạnh tới phân thắng thua. Sự chống cự của bọn hắn bản lĩnh coi như so với 400 năm trước mạnh không ít. Cũng không cách nào đền bù tộc quần giữa toàn thể chênh lệch. Nhưng chúng ta cũng tổn thất không? Nhỏ, Siasi cầm xúc tu phát ra tiếng lách tách. 8 ngày đã mất đi gần 40.000 dũng sĩ. Bộ đội tiền tuyến đã hao tổn qua 3 thành. Nếu như còn như vậy đánh xuống, đến tiếp sau này sức mạnh có thể sẽ xuất hiện bán hết hàng. Vậy thì như thế nào? Giai đoạn trước ngoan cố kháng cự, hậu kỳ vỡ co rút. Đây không phải là côn trùng trước sau như một biểu hiện sao? Totolov lơ đánh nói, ở bên trong cuộc chiến thần ý, chỉ có càng có thể chịu đựng thương vong cường nhận chủng tộc, mới có thể thắng thắng lợi cuối cùng. Bây giờ lang tâm Tây Bộ đã mất vào trong tay ta. Còn lại hai thành phố còn có thể kiên trì bao lâu? Chờ đến chúng ta theo 4 phương 8 hướng tiến hành bao bọc thời điểm, bọn họ rất nhanh liền sẽ mất đi tác chiến ý chí chính như bây giờ một dạng. Siasis không có phản bác, mặc dù nhân loại chống cự cường độ có chút ra ngoài dự liệu của nó. Bất quá trong lòng nó vẫn nhận thức cùng đối phương cách nhìn. Dù sao nó đã gặp nhiều lần lắm rằng co thế cục đột nhiên tan vỡ. Giống như nhìn như kiên cố đóng băng mặt sông trong nháy mắt vỡ tan tan rã. Mà nguyên nhân thường thường chỉ yêu cầu một kẽ hở. Nhân loại luôn là tại ngay từ đầu chống cự mãnh liệt nhất. Có thể theo thương vong không ngừng tăng trưởng cùng một lần lại một lần thất bại. Bọn họ sẽ dần dần mất đi lòng tin, nội bộ cũng sẽ sinh ra chia ra, cuối cùng hoàn toàn mất đi đối kháng ý chí. Giai đoạn trước tộc quần thương vong sẽ lớn hơn đối thủ. Nhưng chỉ cần kéo dài không ngừng thi đè xuống, ván này thế liền sẽ phát sinh nghịch chuyển. Đến cuối cùng, dùng quá ư sợ hãi để hình dung nhân loại cũng không quá đáng. Đây cũng không phải là đơn thuần dũng khí vấn đề. Mà là giống như Totolov nói như vậy, là bắt nguồn từ hai cái tộc quần giữa bản chất chênh lệch. Bọn họ cần số lớn nghỉ ngơi, cần phải ăn uống, yêu cầu chăn ấm áp cùng chống gió chỗ ở. Có thể đây đều là lúc chiến tranh khó mà thực hiện điều kiện. Nó từng cẩn thận nghiên cứu qua nhân loại, giờ phút này dù là không cần chính mắt đi xem, đều có thể tưởng tượng ra đối phương tình cảnh trước mắt có bao nhiêu tệ hại. Liên tục mấy ngày không gián đoạn công kích, đem nguyên sinh thể coi như vật tiêu hao tới sử dụng. Cộng thêm về số lượng ưu thế, nhân loại cơ bản không có cách nào tại điều kiện như vậy xuống đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Tinh thần tất nhiên đã kề cận tan vỡ, về phần sung túc thức ăn và chỗ ở càng là chớ hòng mơ tưởng. Những thứ này điều kiện bất lợi sẽ không ngừng tiêu phí tinh thần của bọn họ. Kim thạch lĩnh hòa phong khiếu bảo mất vào tay giặc tin tức cũng sớm muộn cũng sẽ trong quân đội truyền bá ra, hai người chồng chung một chỗ thời điểm, Tế Sa Thành cùng Trầm Trì Loan lại có thể kiên trì bao lâu? Mà tộc quần lại không cần thiết những thứ này, vô luận là ăn uống vẫn là nghỉ ngơi, đều có thể thông qua sinh mạng phù du để giải quyết. Chiến tranh càng là tàn khốc, điểm này ưu thế liền càng rõ ràng. Siaris đồng ý cách nhìn của Hekazo, bất quá nó tin chắc thắng lợi cuối cùng đem thuộc về tộc quần. Nhân loại mà không phải là sâu trùng, đã làm đủ tốt, ta sẽ đem tin tức chiến thắng mang về bầu trời thành. Kế tiếp tấn công tạm thời liền toàn bộ giao cho ngươi. Nó nói, không nên xem thường đối phương. Tranh thủ dùng hiện hữu sức mạnh chiếm lĩnh lang tâm loại thời điểm này chúng ta không nên cho phía sau tăng thêm quá nhiều gánh vác. Totolok phun ra một hớp hơi nóng. Yên tâm, nếu như binh lực không đủ mà nói, ta sẽ đích thân viết lên cái kia một vòng. Chấm chấm, rút về đến khu vực an toàn sau. Vô Đa một ngủ chính là hơn 10 giờ. Khi hắn khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người vô lực, trong bụng đói đến có chút khó chịu. Hắn theo bản năng mà nghĩ muốn đi mò trong túi tiền lương khô, lại phát hiện quần áo trên người đều đã đổi thành mới. Cạnh đầu giường cũng không có quen thuộc súng trường, trong doanh trướng còn để chừng 10 cái giường gỗ, bất quá phía trên đều là trống không. Nơi này là chiến địa viện y tế. Đại khái là chính mình té xỉu thời điểm gắng gượng trì hoãn dược tề mất đi hiệu lực mang tới tác dụng phụ mà lộ ra biểu tình quá mức đáng sợ, mới bị đồng đội đưa đến nơi này. Không biết lo hiện tại thế nào, vì không bại lộ thân phận, nàng dĩ nhiên chịu đựng đau nhức, đem vết thương phá hư diện mạo hư hao hoàn toàn, coi như sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Phòng trừng cũng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ. Vừa nghĩ tới cùng chính mình sớm chiều chung sống hơn nửa năm chiến hữu lại là tên thần nữ, Vô Đa liền cảm giác gò má có chút nóng lên, rõ ràng tại rút lui ra khỏi tiếng gió hú bảo thời điểm. Hắn còn không có phương diện này ý tưởng kia mà. Bất quá điểm này sao động cùng thấp thỏm rất nhanh liền bị cảm giác đói bụng mãnh liệt tách ra. Nếu như không vội vàng ăn một chút gì, hắn hoài nghi mình tùy thời có thể lần nữa ngã xuống. Vô Đa chậm rãi từ trên giường bò dậy, lôi kéo yếu ớt thân thể hướng bên ngoài doanh trướng đi tới. Không ngờ tới mới vừa vén màn vải lên, một trận đậm đà mùi thịt liền chui vào mũi của hắn. Mùi thơm này là dụ người như vậy, quả thật là giống như là thiên quốc tới mỹ vị. Ngươi đã tỉnh. Một tên y tá rất nhanh chú ý tới hắn. Phía trên không phải là đã thông báo sao? Chỉ hóa dược tề không thể liền với ăn. Ngươi lại muốn ăn nhiều một viên. Chỉ sợ cũng không tỉnh lại. Hiện tại đói bụng lắm hả? Ta dẫn ngươi đi phòng ăn. Đi theo đối phương đi vào một gian lều lớn sau. Vô Đà thiếu chút nữa không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy 7-8 cái thùng sắt tại trên bàn dài xếp thành một hàng. Bên trong múc đầy nóng hổi thức ăn, theo thịt than đến nước súp tất cả đầy đủ. Mọi người xếp thành một cái hàng ngang, bưng hộp cơm theo thứ tự trải qua bàn dài. Mà khi trong thùng thức ăn tiêu hao hơn nửa thời điểm, sẽ có người hướng bên trong rót vào mới không nghi ngờ chút nào. Những thức ăn này đều là hậu cần bộ hiện làm ra đến. Bất quá, cái này cũng quá xa xỉ chứ. Coi như một tên đi qua thường xuyên cùng cái khác tiểu thị tộc hợp tác săn thú Mạc Kim thợ săn, hắn tự nhiên biết vì một đội nhân mã cung cấp mới mẻ thức ăn có khó khăn bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới thời kỳ chiến tranh rồi. Đệ nhất quân tiền tuyến rõ ràng liền nhân viên cùng đạn dược đều bắt khâm thấy kém. Làm sao có thể đem quý báu vận lực dùng đối với chuyện như thế này? Làm Vô Đa không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên thời điểm. Tên y tá kia khẽ cười. Một ít thức ăn này cũng không phải là theo Grey Castle vận tới. Chúng nó đến từ nắng ban mai các thành phố. Mà vận chuyển chúng nó cũng không phải là đệ nhất quân cùng thương đội. Mà là những người kia cứu trở về. chúng ta cứu trở về ngươi. Đúng vậy, trong giọng nói của đối phương tràn đầy ôn hòa chi ý. Bên trong vừa có vương quốc Vĩnh Đông đào vong giả, cũng có lang tâm dân tị nạn, một phần trong đó đi nơi Winter, mà một phần khác lại hy vọng có thể lưu lại, vì chống lại ma quỷ làm chút cái gì. Một ít thức ăn này, chính là bọn hắn dùng tay đẩy xe, thậm chí là tay cái chọn vai gánh, từng chút vận tới nơi này. Vô Đà bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng từng chấp hành nhiệm vụ sơ tán. Thành thật mà nói, những thứ kia dân tị nạn ngay từ đầu cũng không phải là đặc biệt phối hợp. Hai bên thỉnh thoảng còn có thể bùng nổ mâu thuẫn. Hắn từng bí mật than phiền qua điểm này, cũng đưa bọn họ làm thành là không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, chính là những thứ này, ngu muội chi nhân, vì bọn họ đưa nóng hổi cơm nước, không chỉ là người được cứu nha. Giọng nói của y tá lộ ra rất vui vẻ. Nắng ban mai đám kia thương nhân cũng đứng đến chúng ta bên này. Bọn họ không chỉ cung cấp rất nhiều thớt ngựa, còn chủ động thấp xuống thức ăn giá cả, cho nên mọi người mới có thể ở chỗ này hưởng dụng đến mới mẻ cơm nóng thức ăn nóng a. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Vô Đa mỉm cười nói, cái này có phải hay không nói rõ, chúng ta vì toàn bộ nhân loại mà chiến chuyện này, chính đang dần dần bị mọi người tiếp nhận. Nghĩ đến đây cái, ta liền cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?